Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1009, lừa dối. Cảm thụ được đến từ bên trong lĩnh vực đáng sợ kiếm ý. Tất cả mọi người trở nên biến sắc, làm dược vương điện tân nhậm chủ nhân. 20 năm qua, Cơ Thương Lan khiêm tốn không gì sánh được, không có ai biết thực lực của hắn. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, vẻn vẹn hai thời gian 10 năm, Cơ Thương Lan thực lực vậy mà đã đến đáng sợ như thế cấp độ. Lúc này, song phương đại chiến đã đến giai đoạn ác liệt, liên tục có thần vương cường giả từ không trung rơi xuống, hoặc là bị trực tiếp giết chết. Bất quá dược vương điện thần vương cường giả, nhưng là so bạch hổ nhất tộc còn nhiều hơn. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu cũng là hướng về dược vương điện bên này nghiêng. Bất quá trận đại chiến này, thế tất yếu duy trì liên tục thời gian rất lâu. Hiện tại dược vương điện các loại, chính là bạch hổ chi linh bị hoàn toàn lấy đi. Trên bầu trời, bạch hổ chi linh thỉnh thoảng phát sinh vang tận mây xanh tiếng gầm. Hắn đang liều mạng giãy giụa, nhưng mà thân thể hắn vẫn không tự chủ được địa. Mà một chút hướng tù thiên tỏa linh hồ bên trong chuyển đi. Lúc này, bạch hổ chi linh đã sắp đến miệng bình, đi lên trước nữa một chút, liền sẽ hoàn toàn bị lấy đi. Mà bạch hổ tộc nhân lúc này cũng cảm thấy, trên người mình lực lượng, tại một chút sói mòn, ngay cả bát cực kiếm vực bên trong nhung tiêu, trong lúc nhất thời khí thế cũng là yếu rất nhiều. Bị cái kia vô số kiếm quang làm cho tả chi hữu chuyết, đúng là có chút chống đỡ không được khuynh hướng. Còn như Diệp Viễn bên kia, đúng là hoàn toàn không âm thanh vang. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu phát sinh thay đổi cực lớn. Dược vương điện đã hoàn toàn áp đảo bạch hổ nhất tộc. Ha ha, đại cục đã định, nhung tiêu tộc trưởng từ bỏ chống lại a. Cơ Thương Lan một bộ tư thái người thắng nói, nhung tiêu sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, có bản lĩnh, ngươi liền mang theo ta thi thể đi. Cơ Thương Lan nhún nhún vai, cười nhạt nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là mang theo nhung tiêu tộc trưởng thi thể đi. Chỉ là ngươi chết không sao, lẽ nào ngươi muốn tất cả tộc nhân cho ngươi chôn cùng sao? Nhung tiêu biến sắc, trên mặt hiện ra vẻ rằng co, nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một đạo đáng sợ ba động. Tất cả mọi người là hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía tù thiên tỏa linh hồ. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia cầm trong tay một cây đoàn côn, đang lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía tù thiên tỏa linh hồ. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn toàn thân tắm máu, cả người giống như là từ trong biển máu bò ra ngoài giống như. Thế nhưng trên người hắn long uy, lúc này lại là đã tới đỉnh điểm. Cơ Thương Lan biểu hiện trên mặt, lần đầu tiên có biến hóa. Hắn khiếp sợ nhìn cả người là tổn thương Diệp Viễn, còn muốn ngăn cản Diệp Viễn đã tới không kịp. Thánh Long Lệnh, đó là Thánh Long Lệnh, tiêu thất 10 vạn năm Thánh Long Lệnh, dĩ nhiên tại Cơ Thanh Vân trên tay. Nhung Tiêu cũng là vô cùng rung động, nhìn chằm chằm Diệp Viễn trên tay Thánh Long Lệnh. Bỗng nhiên, Nhung Tiêu lên tiếng cười như điên. Ha ha ha, thực sự là thiên hữu ta bạch hổ nhất tộc a. Cơ Thương Lan, ngươi cơ quan tính hết. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua ở Cơ Thanh Vân trên tay a. Ta bằng vào ta huyết tế thiên long, Thánh Long Lệnh, phá cho ta. Diệp Viễn giống to một tiếng, nhất thời tiên huyết cuồng phong. Bất quá hắn huyết cũng không có theo gió rồi biến mất, mà là điên cuồng địa mà rót vào Thánh Long Lệnh bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trong cơ thể thần nguyên phảng phất không cần tiền giống như, cũng là điên cuồng địa mà rót vào Thánh Long Lệnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn tinh huyết đã bị rút đi 1/4. Giống một đạo thật lớn thanh long, từ thánh long lệnh bên trong bỏ đi dây cương ra, hướng về Tù Thiên Tỏa Linh Hồ tiến lên. Đúng lúc này, Tù Thiên Tỏa Linh Hồ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhất thời quang mang lớn tiếng, đúng là trực tiếp buông tha bắt giữ Bạch Hổ Chi Linh. Phóng xuất ra một đạo u quang, hướng về thanh long mà đi. Oanh, trên bầu trời phát sinh tia sáng chói mắt, trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại không gian khe hở. Hai đại thần khí quyết đấu đỉnh cao, đem không gian đều đánh cho hầu như nứt toác ra. Trên bầu trời thần vương cường giả cũng bị cái này đáng sợ va chạm chấn thương, từng cái đứng không vững, từ không trung rớt xuống. Giống giống, không có Tù Thiên Tỏa Linh Hồ ràng buộc, Bạch Hổ Chi Linh phát sinh rung trời tiếng gầm, Diệp Viễn thân ảnh vô lực từ không trung rơi xuống. Cái này nhất kích chi lực đã hao hết Diệp Viễn tất cả lực lượng, trong nháy mắt bị quất ra là một phần tư tinh huyết. Đây quả thực là muốn chết sự tình. Cái này Thánh Long lệnh sử dụng phương pháp, Diệp Viễn là từ Long Đằng nơi đó biết được. Không có thần đạo thực lực, căn bản là không có cách phát huy Thánh Long lệnh uy lực chân chính. Dù là có thần nguyên cũng không được. Thế nhưng Thánh Long lệnh làm thành Long tộc tối cường thần khí, nhưng là có thể đủ Long tộc tinh huyết tới khu động. Diệp Viễn bị khóa ở Bát Cực kiếm vực bên trong, cũng không phải là ngồi chờ chết. Tại Cơ Thương Lan phát động Bát Cực kiếm vực một giây phút kia, Diệp Viễn linh cấp hậu kỳ Bàn Long Phá Thiên Trưởng phát động. Diệp Viễn đột phá cửu giai thân thể, cộng thêm linh cấp hậu kỳ Bàn Long Phá Thiên Trưởng, uy lực không thể tưởng tượng. Bất quá hắn một trưởng này cũng không có đối lấy Cơ Thương Lan phát động, mà là trực tiếp tại nguyên chỗ làm nổ. Diệp Viễn thương thế trên người cũng không phải là bị Bát Cực kiếm vực gây thương tích, mà là Bàn Long Phá Thiên Trưởng nổ mạnh đưa tới. Tại cực tiểu bên trong khu vực làm nổ Bàn Long Phá Thiên Trưởng, Diệp Viễn đây cơ hồ là tại tự sát, cái kia uy lực đủ để đem hắn chính mình nổ chết. Nhưng mà chính là dựa vào cái này nổ mạnh, Diệp Viễn ngạnh sinh sinh tại Bát Cực kiếm vực bên trong mở một cái cực tiểu khu vực chân không, không thuộc về Bát Cực kiếm vực khu vực chân không. Chịu lấy cái này kịch liệt nổ mạnh, Diệp Viễn trực tiếp dung nhập thiên địa, một cái Na-di liền đến trên bầu trời. Đối Tù Thiên Tỏa Linh Hồ triển khai kinh thiên nhất kích, có thể phá ra Tù Thiên Tỏa Linh Hồ, chỉ có đều là thần khí Thánh Long lệnh. Một chiêu này lừa dối, Diệp Viễn cơ hồ là tại trong tích tắc trong thời gian hoàn thành. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp, bao quát Cơ Thương Lan. Lại nói tiếp đơn giản, trong lúc này chỉ cần có một tia sai lầm, Diệp Viễn không bị Bát Cực kiếm vực trực tiếp cắt làm thịt vụn, cũng phải bị chính mình Bàn Long Phá Thiên Trưởng nổ thành thịt vụn. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn mục tiêu thì không phải là Cơ Thương Lan, mà là Tù Thiên Tỏa Linh Hồ. Bởi vì hắn biết, hắn thực lực bây giờ căn bản thì không giết chết được Cơ Thương Lan, mà Cơ Thương Lan coi trời bằng vung, muốn trực tiếp hủy diệt Bạch Hổ nhất tộc, bắt giữ Bạch Hổ Chi Linh, nhất định là có âm mưu kinh thiên. Một khi để cho hắn thực hiện được, hậu quả không thể tưởng tượng. Hôm nay ở đây nhân trung, duy có một người có phá cuộc năng lực, cái kia chính là Diệp Viễn chính mình. Cho nên, hắn không chút do dự địa, mà lấy hiến tế tinh huyết làm giá, phát động Thánh Long lệnh. Sau một kích, Tù Thiên Tỏa Linh Hồ khí thế lập tức ảm đạm rất nhiều, căn bản là không có cách lại bắt giữ Bạch Hổ Chi Linh. Cái kia Bạch Hổ Chi Linh cũng tựa hồ là bị sợ sợ thoát khốn, sau đó trực tiếp hóa thành bảy đạo lưu quang, tiến nhập đồ đằng trong lãnh địa, cũng không tiếp tục đi ra. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Cơ Thương Lan thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bát Cực kiếm vực cũng là ầm ầm tiêu tán, Nhung Tiêu rốt cục thoát khốn ra. Bất quá, Nhung Tiêu nhưng là sắc mặt đại biến, bởi vì Cơ Thương Lan đi phương hướng chính là Diệp Viễn bên kia. Một đạo khí tức đáng sợ, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, thẳng hướng Diệp Viễn, Cơ Thanh Vân, Nhung Tiêu một tiếng quát chói tai, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lúc này, hắn đã ngoài tầm tay với. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.